Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 11, Đào Quáng. Góc truyện audio.com. Chấm, đi ra ngoài, hắn trực tiếp đi tới công viên và kiếm một góc khuất ít người rồi ngồi xuống. Nhớ không lầm thì ta còn lượt rút thưởng. Đạt nhớ tới cái gì đó tự mình hỏi mình, thì hắn vốn còn 5 lần sơ cấp rút thưởng và 3 cái trung cấp rút thưởng từ nhiệm vụ phụ tuyến mà Đạt đã hoàn thành. Lập tức hắn mở ra bảng hệ thống sau đó dùng đi những lần rút thưởng. Để xem có vật gì tốt, nhận được đôi nhất câu ngọc Serenian. 3. Nhận được cha ca tinh luyện thuật. 2. Nhận được dụng cụ nông nghiệp thông thường. 1. Nhận được sách nông nghiệp. 1. Nhận được Desert Eagle với 7 viên đạn. 2. Vậy là đã xong 5 lần sơ cấp rút thưởng. Sau đó là 2 lần trung cấp rút thưởng. Nhận được Uchiha thợ xây. 6. Nhận được x2 lần rút thưởng trung cấp. Nhận được Glazop Clan tòa thị chính. 2 thợ xây. 5. Nhận được 6 Dynasty Warrior 9. Điêu thuyền. Nhận được Neo Decade Driver Evolution. Nhận xét từ hệ thống. Khá lắm, nhân phẩm lại bạo phát rồi. Cứ thế mà phát huy. Líu lưỡi, hắn thật đúng không tin là hắn có thể rút ra nhiều đồ tốt như thế. Mặc dù mấy món đầu là 1, 2 nhưng mang tính trụ cột. Còn mấy món về sau trừ điêu thuyền ra thì chỉ cần tốn dài thời gian cày thôi. Nhưng cày hắn sợ sao? Chỉ cần đủ thời gian và vận khí. Hắn là cày quốc cao thủ. Mặc dù hầu hết lép vế hơn so với mấy thằng nạp tiền. Và đặc biệt, đây là thực thể, hắn có thể chỉ cày. Trọng yếu vì đây có thể giúp hắn vô cùng nhiều. Riêng Decay Driver thì sao? Hắn cũng không rõ, dùng để ẩn giấu bản thân vẫn là lựa chọn tốt. Đạt nhấn nút truyền tống. Màn hình còn hiện ra 2 ô hủy bỏ và tiếp tục. Đạt nhấn nút tiếp tục và lập tức biến mất ngay tại chỗ. Không ai biết hắn từng ở đó. Lập tức Đạt xuất hiện tại đám SCV, căn cứ Terran và tên thợ xây Pezan. Welcome back Milord, mừng ngài trở về thưa lãnh chúa. Pezan lập tức cúi người. Còn SCV và Marine thì phân biệt nghiêm chào. Miễn lễ đi, tiếp tục làm công việc của mình là được. Đạt nhìn bọn họ, hết sức cao hứng rồi phất tay. Yes Milord, Pezan nói xong rồi đi vào gần đó mỏ vàng tiếp tục đào. Sản lượng đúng là gia tăng đấy. Tốn tầm 15 phút để đạt dư số lượng tài nguyên cần dùng. Đạt ngồi trong mỏ vàng, nhìn ba SCV đang điên cuồng khoan ra vàng, và đạt cấp tốc hơn 1.000 đơn vị vàng khi mang về một lần. Đồng thời, hai tên SCV cũng điên cuồng sấy cây lấy gỗ. Còn Peasant, muốn chặt cây thì khá chậm chạp, không bằng SCV. Nhưng hắn có biệt tài xây dựng nên Đạt cũng đã ra lệnh cho hắn xây dựng tòa thị chính thay vì lãng phí thời gian vào việc lấy tài nguyên. Cần 24 tiếng để hoàn thành cấp đầu tòa thị chính. Thu thập đủ vật liệu chung. Số tiền này có thể quy đổi ra kim loại, mineral, ga cùng một số loại tiền tệ khác. Cho nên, SCV cố gắng đào thêm một hồi để lấy kinh phí sửa chữa căn cứ để mà huấn luyện thêm SCV khác. Vì lý do chính đáng, hắn cũng tự mình tham gia đào vàng. Đôi khi muốn mạnh thì phải tự mình làm việc, nếu chỉ dựa dẫm vào người khác sẽ càng phế và đấy càng không phải tác phong của hắn. Vì cuộc sống tươi đẹp, hãy đào, Đạt cởi hết y phục ra để tránh mồ hôi làm ướt bẩn. Hắn nhờ Peasant làm cho hắn cái cuốc và hướng dẫn cách đánh vàng. Thì hắn cũng theo cách mà Peasant chỉ hắn mà đánh. Khoan đã, ta có võ ta có Haki vì sao không dùng để vừa tập luyện luôn nhỉ? Đột nhiên nhớ ra, hắn là một người luyện võ cho nên lập tức bỏ cây cuốc đá xuống sau đó nắm bàn tay đấm vào. Đạt cũng âm thầm nhìn bên cạnh khung nhiệm vụ phụ tuyến. Thấy số lần đấm 18.809, 100.000 đang gia tăng thì hắn cũng vui cười hớn hở đập. Một việc hai kết quả cũng đâu có lỗ. Khả năng đào mỏ đạt 100, tiến độ, khả năng, tăng thêm 1, lực đạo và giảm thể lực tiêu hao, gia tăng sản lượng đào được, luyện bì là luyện lớp ra bên ngoài. Bắt đầu xây dựng tòa thị chính đi, với tất cả nhân lực cần bao lâu mới hoàn thành, Đạt hỏi đám SCV và Peasant đang làm việc, Thưa ngài, SCV là thợ xây có công suất gấp 5 lần chúng tôi. Và tôi tin tưởng tầm 20 phút là có thể hoàn thành xây dựng với tất cả nhân lực ạ. Peasant nghiêm túc nhìn Đạt cho hắn một cái báo cáo. Tốt người tiếp tục đi. Đạt phất tay mừng rỡ gật đầu. Đối với xây dựng hắn một chữ cũng không biết, nhưng hắn cũng từng xem qua mấy cái cơ bản xây dựng video cho nên. Hắn cũng nhìn vào bản vẽ dựa theo Peasant chỉ dẫn chế tác vật liệu. Kỹ năng xây dựng cấp 1. Đã học, khả năng, mở khóa khả năng xây nhà. Kỹ năng chế tác, đã học, khả năng, mở khóa khả năng chế tác dụng cụ vật liệu. Vũ khí, khả năng chặt cây đã học. Cách chương.